Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, hiệu quả như nhau. 11 khu, Shinjuku, thời gian đã đến đêm khuya, nhưng mà chủ tớ ở giữa giao lưu lại ném đang tiếp tục. Rốt cục có cơ hội cùng tâm tâm niệm niệm chủ nhân lâu dài dựng cùng một chỗ. C trong lòng có thật nhiều lời nói muốn đối Lê Vi kể ra. Cùng nhau đi tới, nhiều năm như vậy mưa gió, nàng đã là lịch sử người dẫn đạo, cũng là lịch sử người chứng kiến. Chủ nhân đã nhìn thấy đứa bé kia đến sao? Đứa bé kia, dĩ nhiên là chỉ Luluco. Trên thực tế, Luluco sinh ra cũng không phải là ngẫu nhiên. Sớm tại nàng vẫn là phôi thai thời điểm, liền đã tiếp nhận đủ loại bồi dưỡng. Mariana ở trên người nàng ký thác đủ nhiều kỳ vọng cao. Mong mỏi đứa bé này có thể trở thành chân chính anh hùng. Cứ việc từ một loại ý nghĩa nào đó nói, dạng này, chờ đợi, nhưng thật ra là có chút biến thái chính là. Bởi vậy, Luluco giới tính cũng là tại lúc mới bắt đầu nhất liền quyết định tốt. Cũng không phải là bởi vì cái kia tình cờ sinh vật học tỷ lệ quyết định. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là căn cứ giáo đoàn nhiều năm nghiên cứu, Power of the King tại nữ tính trong cơ thể càng thêm sinh động một chút. Cho nên tại ngay từ đầu thời điểm, liền đem nó thiết lập vì nữ tính. Đây đại khái là từ Arthuria nơi đó di truyền lại thiên phú. Bao quát Morgan ở bên trong, vô luận là Arthuria vẫn là Pendragon, đều là hồng long chi lực lượng người thừa kế, mà các nàng giới tính lại đều không ngoại lệ, toàn bộ là nữ tính. Bởi vậy, loại này truyền thừa cũng liền khắc khắc ở Pendragon, gia tộc huyết mạch mật mã bên trong, một đời truyền thừa xuống tới, mà tên là Luluco, V, Britannia thứ hoàng nữ, chính là chuyên môn vì gánh chịu Power of the King mà thiết kế ra được. Vật chứa, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, như thế cùng năm đó Arthuria có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là tiếc nuối là, tên là Luluco thiếu nữ cũng không có có một cái gọi là Merlin lão sư dạy nàng như thế nào trở thành một tên chân chính vương giả. Bởi vậy, so sánh Arthuria, nàng lưng đeo vận mệnh liền có vẻ hơi nặng nề cùng hắc ám. Bất quá coi như thế, nàng vẫn là phát triển đến một cái khá là ghê gớm độ cao. Nàng còn là rất không tệ, tỉnh táo đầu não, tăng thêm bén nhạy sức quan sát cùng phân tích vấn đề. Giải quyết vấn đề năng lực, đã chú định nàng cả đời này tuyệt không có khả năng tầm thường vô vi. Đối với hiện tại Luluco tới nói, chỉ cần cho nàng một điểm, gió đông, nàng liền có thể nhấc lên một trận ngập trời đại hòa. Vậy cần giao phó nàng Power of the King A. Nằm trên ghế salon C, C hững hờ mà hỏi thăm từng cái đây vốn là nàng và Mariana ước chuyện đã quyết. Thế nhưng, từ khi nàng nhìn thấy Levi về sau, liền đem Mariana sự tình quên hết đi. Cái gì Mariana? Cái gì Chác? Cái gì V? Cái gì Zeus hướng đoàn, cái gì không có hoang ngôn thế giới, tất cả đều gặp quỷ đi thôi. Chỉ cần có thể tại Levi bên người, liền xem như thế giới hủy diệt, lông mày của nàng cũng sẽ không nháy một cái. Mà đối với vấn đề này, Levi cho ra đáp án thì là, chờ một chút, nàng đã có được vương giả tài năng. Nhưng là nàng bây giờ lại còn chưa trở thành vương giả giác ngộ. Mà đối với một tên vương giả, tới nói, giác ngộ thế nhưng là so tài năng còn trọng yếu hơn đồ vật. Cũng tỉ như Lưu Bang cùng Hạng Vũ, luận tài năng, 10 cái Lưu Bang cũng đánh không lại một cái bá vương. Nhưng là đáng tiếc là, bá vương cuối cùng chỉ là bá vương, không có chân chính vương chi giác ngộ hắn, nhất định bị Lưu Bang chỗ đánh bại, bất quá. Nếu như đã nói đến Lưu Bang, Iria đâu, còn đợi tại Liên bang Trung Hoa đâu. Nói đến, Iria tựa hồ cùng Liên bang Trung Hoa có không cạn duyên phận. Tác phẩm của nàng cũng chính là cái kia danh xưng cải biến chiến tranh phương thức hình người cơ giáp, chính là tại Liên bang Trung Hoa nghiên cứu ra tới, mà lúc đó Liên bang Trung Hoa cũng mượn nhờ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ưu thế, thành công lấy được Ganru bản vẽ thiết kế, nhảy lên trở thành mặt đất mạnh nhất đế quốc. Mà bây giờ đã thoái ẩn giang hồ, Iria giống như bởi vì một ít kỳ quái tưởng tượng lại có tái xuất giang hồ ý tứ, nghe nói là muốn khai phát nhất một đời mới hình người cơ giáp, muốn nhờ Liên bang Trung Hoa lực lượng. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy nàng sở dĩ ở lại nơi đó hoàn toàn chỉ là bởi vì cái kia thiên tử lớn lên so nàng còn thấp thôi. Nói đến cũng là đáng thương, thời gian dài như vậy đi qua, Iria lại vẫn luôn là 9 tuổi lúc thân cao, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trưởng thành dấu hiệu. Đi tại trên đường cái, nếu như không bại lộ thân phận, căn bản không có người sẽ đem nàng và vị kia cổ kim nội ngoại thứ nhất học giả liên hệ đến cùng một chỗ. Mà bây giờ thật vất vả gặp được một người dáng dấp so với nàng còn muốn thấp bé bỏ túi tiểu gia hỏa, tự nhiên muốn ở nơi đó lưu thêm một hồi, tìm một chút tâm lý thăng bằng. Về phần nghiên cứu mới cơ giáp lý do này, Liên bang Trung Hoa là đất rộng của nhiều, nhưng là cái khác hai cái đế quốc lãnh thổ phạm vi cũng không nhỏ không phải. Bất quá, tại C nghĩ đến, Iridia lưu tại Liên bang Trung Hoa ngược lại là một chuyện tốt. Cái kia bóng đèn điện nhỏ sẽ chỉ vướng bận, gấp cái gì cũng sẽ không giúp. Dứt khoát một mực đợi ở nơi đó, vẫn luôn không trở lại cho phải đây. Ngoặc kép, hôm sau, Esford học viện, nhìn xem sắc trời bên ngoài, một mực đợi tại quản lý trường trong văn phòng Millie biểu thị nàng có một chút nhỏ hoảng. Một phương diện, thời gian dài như vậy đi qua, còn không có gặp đêm qua cái kia thần bí học lão sư. Cái này lệnh Millie kìm lòng không được hoài nghi cái kia bị nàng đả kích quá nặng lão sư có phải hay không trong đêm rời đi. Nếu thật là nếu như vậy, tội lỗi của nàng nhưng lớn lắm. Mà tại một phương diện khác, nàng cũng tương tự đang lo lắng lấy lão sư kia đến. Nếu lão sư kia thật tới, nàng lại nên giải thích thế nào nàng đêm qua đi học ngủ hành vi. Ta thật sự là thật là khó a. Càng nghĩ càng xoắn suýt, Millie nằm sấp trên bàn, bày ra một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Nàng ẩn ẩn cảm nhận được khả năng này là trong đời của nàng một cái tương đối quan trọng khảm, hơn nữa còn là loại kia vô luận như thế nào đều muốn bước đi khảm. Thế nhưng cái này khảm làm sao còn chưa tới đâu. Thời gian đến tối 7:15, yên tĩnh trong văn phòng đột nhiên truyền ra một trận vội vàng tiếng bước chân. Nằm sấp trên bàn Millie trong nháy mắt giật mình một cái, tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên, lấy tay vỗ vỗ gương mặt, muốn đem cái kia hơi có chút biến hình mặt cho đập trở về, lần nữa khôi phục đoan trang. Nhưng mà khi cửa bị mở về sau, Loloku nhìn xem tấm kia quen thuộc mặt, Millie hết sức kinh ngạc, ngươi tới nơi này làm gì? Mà đồng dạng tại một phương diện khác, nhìn thấy Millie, Luluko cũng là ngạc nhiên phi thường. Millie, ngươi không là sinh bệnh đến sao? Ta, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.